Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Sau khi theo dõi camera giám sát, cứ thế nói làm Niệm Sơ làm có phải quá không có chứng cứ không? Hoàng Ánh hít một hơi thật sâu nói. Nếu có thể tìm thấy bằng chứng chứng minh chuyện này do Niệm Sơ động tay thì con có muốn làm gì mẹ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Con cũng hy vọng, những lời mà mẹ nói là sự thật. Lâm Quân âm u nói. Toàn thân Lâm Niệm Sơ run lên, vùi mặt vào người Hoàng Ánh. Không dám nhìn Lâm Quân. Hoàng Ánh cũng rất đau lòng. Thầm bực mình vì Lâm Quân ra tay không biết nặng nhẹ. Đối xử nặng như vậy với con trai của chính mình cũng rất hiếm có. Hai cái bóp mặt vừa rồi của anh. Trên mặt đứa trẻ cũng đã biến thành vệt hồng rồi, mọi người khác đều nín thở xem tình huống này. Chỉ hy vọng nhanh chóng giải quyết được chuyện này. Đội trưởng bảo vệ an ninh cũng đã chạy tới và nói một cách thận trọng với anh. Chủ tịch Lâm, camera giám sát đã được mang ra rồi ạ. Lâm Quân hai mắt đã đỏ lên. Bước nhanh về phía phòng giám sát. Hoàng Ánh suy nghĩ một chút. Trong lòng cảm thấy không ổn. Cũng mang theo Lâm Niệm Sơ đi cùng. Trên màn hình của phòng giám sát, ghi lại rõ ràng hình ảnh một đứa trẻ nhỏ đang đi về phía phòng giữ ẩm ở góc vắng vẻ. Bởi vì Lâm Niệm Sơ chỉ là một đứa trẻ và còn quá nhỏ. Cậu bé lại đi sát vào tường nên camera chỉ quay được nửa thân người của cậu bé. Chỉ khi Lâm Niệm Sơ chạy vào phòng giữ ấm, thì toàn bộ cơ thể cậu bé mới hoàn toàn được quay lại. Camera giám sát được trực tiếp đặt đối diện với phòng giữ ấm. Mà phòng giữ ấm được thiết kế toàn bộ bằng kính, nên những gì xảy ra bên trong, camera giám sát này có thể quay lại rõ ràng. Nếu Lâm Niệm Sơ thực sự chạm vào đứa trẻ, cảnh đó cũng sẽ được quay lại. Lâm Quân nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Đôi tay cường tráng nắm chặt thành nắm đấm. Trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh. Hoàng Ánh nhìn thấy cảnh Lâm Niệm Sơ đi đến phòng giữ ấm trên màn hình. Trái tim bà cũng bị treo lên cổ họng. Không thể không nhìn xuống Lâm Niệm Sơ đang co ro trong vòng tay của mình. Bàn tay đang giữ vai đứa trẻ của bà không tự chủ siết chặt lại. Nếu Lâm Niệm Sơ thực sự giết em trai mình, thì Hoàng Ánh cũng không có biện pháp tha thứ cho cậu bé. Hoàng Ánh đối xử tốt với Lâm Niệm Sơ bởi vì đó là máu mủ ruột già của bà. Nhưng nếu Lâm Niệm Sơ động đến ranh giới cuối cùng của bà, thì chính bà cũng sẽ không khoan dung cho cậu nhóc nữa. Chỉ thấy Lâm Niệm Sơ từng bước đi đến gần phòng giữ ấm. Ngay sau khi cậu nhóc bước vào phòng giữ ấm, hình ảnh đột nhiên đen lại. Sau đó lại hiện ra hình ảnh khi cậu nhóc đi ra phần giữa của sự việc không được quay lại. Đoạn giữa đâu? Đội trưởng đội bảo vệ an ninh cho biết. Bởi vì phòng giữ ấm thường không xảy ra vấn đề gì cả, nên các camera giám sát cũng là loại cũ. Các camera giám sát loại mới thì đều được kết nối với máy tính và đều có nguồn điện dự phòng UPS. Để đảm bảo khi có sự cố thì chúng vẫn có thể hoạt động bình thường nhờ hệ thống dự phòng. Nhưng, bởi vì phòng giữ ấm luôn được đảm bảo an toàn, thường không có vấn đề nào xảy ra nên camera giám sát loại mới của chúng tôi chưa được lắp ở đó. Camera giám sát ở đây là loại cũ, không có nguồn điện dự phòng. Lâm Quân lập tức cắt ngang, nói trọng điểm đi. Đội trưởng đội bảo vệ an ninh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng không sợ chết nói. Lúc đó đã mất điện. Đoạn giữa khoảng 3 đến 5 phút, camera giám sát đã không hoạt động nên không có quay lại được. Nói cách khác, camera giám sát chỉ có thể chứng minh rằng Lâm Niệm Sơ đã đến phòng giữ ẩm chứ không thể chứng minh rằng Lâm Niệm Sơ thực sự đã làm gì đứa trẻ cả. Hoàng Ánh thở phào nhẹ nhõm. Bà ngồi xổm xuống, âu yếm hỏi Lâm Niệm Sơ. Bà nội hỏi lại cháu. Cháu không được nói dối. Lúc tối khi cháu vào phòng giữ ấm nhìn thấy em trai và em gái, cháu có chạm vào các em không? Lâm Niệm Sơ vẫn đang khóc. Phải mất một lúc lâu mới nín lại và nói. Cháu không có hại chết em trai. Dù đó là câu trả lời không đến nơi đến chốn, nhưng những gì Lâm Niệm Sơ nói cũng đủ khiến Hoàng Ánh nhẹ lòng. Cách chương.